Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trốn. Zubi nhìn một chút đang tại tranh luận Tokugawa Sen cùng Sanada Yukimura. Mang theo bất đắc dĩ và buồn cười nhếch miệng. Vậy mà tại trước mặt địch nhân tiến hành loại này không có ý nghĩa tranh luận. Bọn gia hỏa này thật đúng là quá non nữa nha. Các nàng mặc dù thân là kiếm cơ, nhưng lại không phải hợp cách chiến sĩ. Ruby nói ra, sau đó cũng không đánh gãy các nàng. Liền như vậy nhìn xem, nàng cảm giác cũng thật có ý tứ. Thật giống như nhìn xem hai cái hầu tử đang đùa bảo. Hattori Hanzo cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng một bên cảnh giác nhìn xem Ruby, một bên bất đắc dĩ nghe Tokugawa Sen cùng Sanada Yukimura tranh luận. Trong tai tràn ngập bần nhũ kỹ nữ, đầu heo hai cái này từ đơn. Bần nhũ kỹ nữ liền là Tokugawa Sen đối Sanada Yukimura xưng hô. Mà đầu heo liền là Sanada Yukimura đối Tokugawa Sen xưng hô. Được rồi, người chỉ phải thật tốt nhìn ta giải quyết địch nhân liền tốt. Tokugawa Sen nói như vậy lấy, kết thúc tranh luận, sau đó quay đầu hướng về Ruby đi vài bước, rốt cục xong việc sao? Hai người này thật đúng là có thể nhau nhau a. Các nàng cho là mình là đi ra dạo chơi ngoại thành sao? Ruby cười suy một hồi, đối diện ma nữ, thức thời liền mau thúc thủ chịu trói. Không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Tokugawa Sen ngạo mạn nói. Ruby gặp Tokugawa Sen nói như vậy, không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút sau người cái kia hư nhược đã nhanh muốn chợp mắt Sanada Yukimura. Lại nhìn một chút nằm trên đất Goto Motosugu. Cuối cùng lại quay đầu trở lại nhìn về phía một mặt ngạo mạn Tokugawa Sen. Có chút bất đắc dĩ thêm buồn cười lắc đầu. Đầu heo, xưng hô thế này ngược lại là đầy thích hợp ngươi. Như là ngày sau ngươi biến thành ta chủ ABQ bên trong một thành viên. Ta cũng cho phép lấy suy tính một chút hướng chủ thượng trần thuật. Đưa ngươi coi như heo mẹ đến tiến hành dạy dỗ. Ruby nói, heo mẹ, ABQ, ngươi tên đáng chết này. Đang nói cái gì hỗn trướng lời nói. Rất tốt, xem ra ngươi là sẽ không thúc thủ chịu trói nữa nha. Cái kia chờ ta đem ngươi bắt lại về sau. Tất nhiên sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là Tokugawa nhà uy nghiêm không thể xâm phạm. Tokugawa Sen tức giận nói ra. Nói xong, Tokugawa Sen trong tay thế đao nhanh chóng trong tay xoay tròn. A uống, Tokugawa Sen một bên xoay tròn lấy thế đao, còn vừa gầm rú lấy vì chính mình gia tăng khí thế. Bất quá, nàng khí cũng thực là ở trong quá trình này tăng lên. Nhìn xem Tokugawa Sen cái kia không coi ai ra gì tụ lực công kích. Ruby cố nén vào lúc này trực tiếp một đao đem xử lý xúc động. Chuẩn bị nhìn một chút đối phương có thể tụ lực ra cái thứ đồ gì đến. Rốt cục, 2 giây thời gian trôi qua. Tại cái này 2 giây bên trong, Ruby xác định chính mình cũng có thể xử lý đối phương 20 lần rời đi. Tokugawa Sen công kích rốt cục tụ lực hoàn tất sử dụng ra. Bảo viêm tránh phá, một đạo khí nhận trong nháy mắt từ Tokugawa Sen thế đao bên trong bắn ra. Hướng về Ruby đánh tới, tốc độ kia lại là so Ruby vừa mới dùng đến kiếm khí còn nhanh hơn một điểm. A, tốc độ này còn tính là không tệ lắm. Ruby mang theo kinh ngạc nghĩ đến. Sau đó, nàng đơn tay cầm đao, ngăn tại trước người của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia khí nhận tại đụng chạm lấy Ruby lưỡi kiếm thời điểm. Trong nháy mắt sinh ra một đạo hình khuyên bạo tạc. Cái kia tựa như là một loại hình khuyên mũi nhọn từ đó tâm hướng 4 phía trong nháy mắt nổ tung. Chung quanh lớn bao nhiêu cây đều tại cái kia mũi nhọn lược qua trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Thành công, Tokugawa Sen hưng phấn nói. Nàng thế nhưng là rõ ràng từ một mình chiêu này uy lực. Dưới cái nhìn của nàng, không có người nào có thể chính diện tiếp đó. Liền xem như lực phòng ngự mạnh vô cùng Sanada Yukimura cũng giống vậy. Bất quá, bụi mù tán đi, xuất hiện tại Tokugawa Sen trước mặt. Không phải nàng chỗ mong đợi bị trọng thương Ruby, mà là một cái lông tóc không hao tổn Ruby. Quần áo trên người không có nửa điểm vết thương. Bụi mù cũng không có tải trên người nàng lưu lại vết tích. Rất không tệ nha. Tốc độ như vậy cùng uy lực, nếu như có thể khử trừ rơi ngay từ đầu cái kia dài dòng tụ lực thời gian. Đây đúng là một cái rất không tệ công kích chiêu thức. Ruby chậm rãi thu hồi đao, như thế đánh giá đến. Tokugawa Sen cùng Hattori Hanzo trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt tùy ý Ruby. Không thể tin được, cái kia uy lực mạnh mẽ một chiêu. Thậm chí ngay cả cho đối phương tạo thành một điểm vết thương đều làm không được. Ruby không để ý đến trợn mắt hốc mồm hai người. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ngoạc kép, thời gian cũng không sớm. Hôm nay liền cùng các ngươi chơi đến nơi đây tốt. Chủ thượng còn cần ta phục thị đâu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên thực tế lại là tiểu Ruby đang mong đợi đối ngưu khôi phục thị. Đừng hư trương thanh thế, người nhất định cũng là không có khí lực lại chiến đấu. Tokugawa Sen mắt sáng lên, như thế gọi vào, Ruby tùy ý khoát tay áo, quay người chuẩn bị rời đi. Đừng hòng trốn, Tokugawa Sen lại là gầm thét đến. Lúc này, Ruby ngược lại là ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tokugawa Sen, trốn. Người thật đúng là nói một kiện có ý tứ sự tình đâu. Ruby một lần nữa rút đao ra. Bá, một tiếng, ánh đao lướt qua, cách rõ ràng có hơn 20 mét xa. Nhưng là Tokugawa Sen thế đao nhưng trong nháy mắt cắt thành hai mảnh. Sau đó, từng sợi khí nhận từ Ruby lưỡi đao chỗ tràn ra, hướng về Tokugawa Sen đánh tới. A. Tokugawa Sen còn không có từ vũ khí của mình đứt gãy bên trong lấy lại tinh thần. Liền cảm nhận được hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao từ trên người mình xẹt qua. Hoảng sợ kêu lớn lên, ngắn ngủi đại não trống không. Sau khi tĩnh hồn lại, Tokugawa Sen lại phát hiện mình không có nhận đến một điểm thương. Chỉ là y phục của nàng. Nhưng đều là đã biến thành vỡ vụn tấm vải tán rơi xuống chung quanh. Senhime-sama, Senhime-sama, Hattori Hanzo kinh hoàng kêu to. Tokugawa Sen lại là từ từ nghe không được. Trên người kiếm cơ vũ trang bị cưỡng ép giải trừ. Tự thân khí bị vọt tới tán loạn. Tinh thần của nàng cùng thân thể đều tại cái này một cái chớp mắt tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Nàng cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.